Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34 thoát đi toái tinh giáo. Tác giả, Cung Tam Tôn Bằng không thuận theo không buông tha. Tiếp tục nói, ai truyền ra tới không quan trọng. Quan trọng chính là, này hình như là chân tướng đâu. Cổ Dương, là giao ra Thiên Nguyên Thảo, vẫn là làm Cổ gia thanh danh tẫn hủy. Chính ngươi tuyển đi. Nếu ta hai cái đều không chọn đâu. Cổ Dương bình tĩnh nhìn Tôn Bằng. Ánh mắt bình tĩnh. Giống như không có chút nào lo lắng bộ dáng. Không chọn. Vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Tôn Bằng âm thanh lạnh lùng nói. Hôm nay vốn là không có tính toán thiện. Sở dĩ mang theo hoàng cấp cửu giai Tôn Diễm. Chính là vì để ngừa vạn nhất. Khách khí. Ta nhưng thật ra muốn nhìn. Rốt cuộc là ai không khách khí. Cổ Dương trong tay trường đao nghiêm nghị thẳng chỉ Tôn Bằng Tôn Diễm hai người. Nhị đối một, như cũ không sợ, nhìn đến Cổ Dương cái này hành động, Tôn Bằng trên mặt sinh ra một mặt hàn ý. Tuy rằng đoán trước đến Cổ Dương sẽ không như thế nhẹ nhàng. Liền đem Thiên Nguyên Thảo lấy ra tới, nhưng là chân chính đối mặt Cổ Dương một trận chiến khi. Tôn Bằng trong lòng vẫn là có chút e ngại, nếu không có là bên cạnh đi theo Tôn Diễm. Tôn Bằng là xác định vững chắc sẽ không chính mình một người tới. Nghĩ đến Tôn Diễm tồn tại, Tôn Bằng mới hơi chút bình tĩnh điểm. Cổ Dương bất quá là hoàng cấp thất giai. Liền tính là đối phó hoàng cấp bát giai hình khoát có thể thắng. Nhưng là Tôn Diễm, chính là hoàng cấp cửu giai. Hơn nữa chính mình như vậy một cái hoàng cấp ngũ giai. Quả thực là tưởng thua đều khó. Lúc này đây, Cổ Dương là chạy trời không khỏi nắng. Phải biết rằng, chính mình chờ cái này Thiên Nguyên Thảo, là đợi đã bao lâu, ở biết thế nhưng bị người tiệt hồ, hơn nữa tiệt hồ người, căn bản là cùng Cổ Dương một cái khuôn mẫu, Tôn Bằng cũng sẽ không buông tha. Cổ Dương nhìn đối diện hai người, có đôi khi, người chính là một loại lòng người không đủ rắn nuốt voi động vật. Được đến, liền sẽ còn muốn càng nhiều, liền như Tôn Bằng, không quý trọng có được. Chỉ nghĩ đem người khác hết thảy chiếm cho riêng mình. Tổng hội đụng tới ván sắt. Trên người hơi thở cuồn cuộn. Cổ Dương bình tĩnh nhìn đối diện hai người. Nhìn bọn họ thần sắc. Một chút biến hóa. Từ lúc ban đầu chắc chắn. Đến sau lại kinh hoàng. Một chút ít đều không có tránh được Cổ Dương đôi mắt. Huyền cấp nhất giai. Cổ Dương trên người hơi thở. Tôn Bằng gần là có thể cảm giác được một cổ mênh mông. Nhưng là Tôn Diễm lại có thể rõ ràng cảm giác ra tới. Cổ Dương cấp bậc, trong miệng không cấm nói mớ ra tiếng. Chỉ cảm thấy chung quanh không khí. Lập tức đình trệ, Tôn Bằng cùng Tôn Diễm động tác. Như là bị đóng băng ở giống nhau. Ba người cứ như vậy giằng co. Cổ Dương thực hưởng thụ như vậy bầu không khí. Ánh mắt nhìn Tôn Bằng. Nếu không có hắn là Tôn gia người. Giờ phút này đã là một khối thi thể. Suy. Một đạo thanh âm truyền ra, chung quanh không người, thanh âm là từ đối diện hai người chi gian truyền ra. Vốn dĩ đứng thẳng Tôn Bằng, thân mình hơi đổi, lại chung quy không có chuyển qua đi, cũng đã ánh mắt tan rã, ngã xuống đất không dậy nổi. Cổ Dương sắc mặt biến đổi, không biết sao, động thủ người không phải người khác, đúng là Tôn Diễm, hắn thân thủ giết Tôn Bằng, ngẩng đầu nhìn về phía Cổ Dương. Rút ra chủy thủ, Tôn Bằng đã chết thấu, chết không thể chết lại. Cổ Dương, giao ra Thiên Nguyên Thảo, nếu không, ngươi hẳn là biết hậu quả. Cổ Dương nhìn về phía Tôn Diễm, tưởng từ hắn trong mắt nhìn ra cái gì, chính là có thể nhìn ra, chỉ có một mặt bình tĩnh cùng điên cuồng giao tạp. Hiển nhiên, Tôn Bằng, cùng Thiên Nguyên Thảo so sánh với, Thiên Nguyên Thảo mới là càng quan trọng. Cổ Dương thậm chí cảm thấy, Tôn Bằng chi tử, là Tôn gia thượng tầng quyết định, bọn họ không nghĩ làm Tôn Bằng kế thừa gia chủ chi vị. Cho nên đem Tôn Bằng chết, giá họa ở chính mình trên người, thật sự là hảo kế sách, thế nhưng không tiếc hy sinh một cái tánh mạng. Ha ha, quả nhiên là không tồi, vì một gốc cây Thiên Nguyên Thảo, thế nhưng đem Tôn gia gia chủ chi tử, liền như vậy giết. Cổ Dương cười lạnh, viện này chung, không biết là cố ý, vẫn là vô tình. Thế nhưng một người cũng không, bao gồm vừa rồi hai cái gia đình, cũng là không ở. Toàn bộ sân, tổng cộng chính là ba người. Hai cái tồn tại, một cái đã chết, chết vô đối chứng. Hết thảy đều là nhậm người bình luận. Tôn gia người, khẳng định chỉ biết tin tưởng là Cổ Dương giết Tôn Bằng, mà không phải Tôn Diễm. Ở hơn nữa hình Y Lan phía trước nháo sự, Tôn Bằng chi tử, vô luận như thế nào tính, đều sẽ bị tính ở Cổ Dương trên đầu. Thần sắc nghiêm nghị, Cổ Dương đã làm quyết định. Chung quanh hiểu rõ cổ hơi thở ở dần dần tới gần chung. Tựa hồ là tính toán đem Cổ Dương vây quanh. Nhanh chóng quyết định, thân hình chợt lóe, Tôn Diễm căn bản không có cơ hội ngăn lại hắn. Cổ Dương trực tiếp trèo tường đi ra ngoài. Ngoài tường tới gần người, nhìn đến Cổ Dương ra tới, lập tức đuổi kịp. Tôn Diễm trực tiếp lao ra xa nhà, đối với chung quanh hô to, bắt lấy Cổ Dương, hắn giết Tôn Bằng, ai bắt lấy hắn, ai chính là ta Tôn gia tòa thượng chi tân. Vừa rồi đuổi theo Cổ Dương đi người là Tôn gia gia đình, dư lại Toái Tinh giáo đệ tử. Nghe được Tôn Diễm nói, ngây người nháy mắt, tất cả đều đuổi theo đi. Nếu có thể đủ bắt được Cổ Dương, leo lên Tôn gia, chính là quang diệu môn mi rất tốt thời cơ. Bỏ qua lúc sau, không biết đời này còn có thể hay không gặp gỡ đâu. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là nhằm phía Cổ Dương đào tẩu phương hướng. Cổ Dương chau mày, cần thiết đến tìm một cơ hội ném rớt bọn họ. Tuy rằng chính mình hiện tại là huyền cấp, nhưng là phía sau không ít người cũng là huyền cấp. Nếu như bị đuổi theo, chỉ có đường chết một cái. Duy nhất sinh lộ, chính là từ vừa rồi tới khi dưới vực sâu đi. Sau đó dọc theo rừng rậm, tiến vào ẩn vụ xâm lâm chi nhánh núi non giữa. Chỉ có tiến vào nơi đó, dân cư thưa thớt giữa, mở rộng tìm tòi diện tích, cấp chính mình gia tăng chạy trốn hy vọng. Hiện giờ cùng Tôn gia là không chết không ngừng cục diện. Bọn họ cho rằng thiên nguyên thảo là ở chính mình trên tay. Hơn nữa bọn họ biết chính mình tiến vào huyền cấp, càng thêm sẽ không bỏ qua chính mình. Không thể trêu vào, ta trốn đến khởi. Cổ Dương đã hạ quyết tâm, đi trước rời đi, tìm được chuyện này chân tướng, vì chính mình thảo cái công đạo. Chuyện này, hình tích tất nhiên thoát không được can hệ. Phía trước ở thí luyện là lúc hắn chỉnh bất tử chính mình. Hiện giờ thế nhưng còn cùng Tôn gia liên hợp. Tôn Bằng bất quá là một cái oan ma quỷ mà thôi. Người bình thường phân lượng nhẹ, căn bản không đủ để làm Tôn gia điên cuồng. Phải biết rằng, Tôn Diễm không chỉ có là Tôn gia người, càng là Toái Tinh giáo người. Cùng Tôn gia so sánh với, Tôn Diễm lựa chọn là Toái Tinh giáo. Việc này âm mưu, hẳn là Toái Tinh giáo tam đại quản sự, tham dự năm đó Cổ gia sự kiện người, định ra kế tiếp kế hoạch, lấy Cổ Dương vì lời dẫn, làm hắn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, đem vốn dĩ có lẽ có tội danh, cái ở chính mình trên người. Sự tình phát triển đến bây giờ, căn bản không có lựa chọn đường sống. Cổ Dương ngồi ở một cây trên đại thụ tạm thời nghỉ ngơi, ánh mắt phiền muộn, chỉ đổ thừa chính mình quá mức thiên chân. Vốn tưởng rằng tiến vào Toái Tinh giáo giữa liền có thành công cơ hội, lại chưa từng tưởng chế tạo chính là tam đại gia tộc oan uổng chính mình cơ hội. Thật dài phun ra một hơi, trong ngực oán khí như yên tựa mộng, đem Cổ Dương bao phủ. Đáy mắt là một mặt hận ý, nhưng là càng có rất nhiều không cam lòng. Cổ gia là trở về không được, hiện giờ chỉ có thể tạm thời ở núi rừng chung sống qua, tìm kiếm cơ hội. Chu Dương đế quốc tổng cộng 4 quận, cùng Tri An Thiên quận liền nhau chính là Quan Bình quận. Tuy rằng không biết hay không an toàn, nhưng là Quan Bình quận giữa có từng người bản thổ thế lực, liền tính là tam đại gia tộc muốn động thủ tra xét, cũng là sẽ bị chế hành một vài. Đây là Cổ Dương duy nhất lựa chọn. Hình tích, người ngày đó thí luyện không có giết ta, là ngươi làm nhất sai quyết định. Cổ Dương trong miệng nỉ non ra tiếng, thân ảnh biến mất tại chỗ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.